Dược môn tiên y, chương 112, đường ra đại nạn. Góc truyện audio.com. Tiểu Nha đầu Cố Khanh Ca ngẩng đầu, nhếch môi nói, ta sẽ không hại ngài. Ý là, cái khác nàng không muốn nói nhiều. Đường Khiếu nhìn nàng, lại hỏi, người biết họ bỏ độc khi nào? Vì sao không trực tiếp nói với ta? Chấm, chính là ngày đầu tiên ta lấy chén cháo của ngài. Lúc đó mà nói cho ngài, ngài sẽ không tin, giống như hôm nay, nếu người nhị phòng không tới, chắc ông cũng không tin nàng dễ như vậy. Đường Khiếu chớp mắt lên, xác thực, nếu ngày đó nàng nói chén cháo kia có độc, hắn đoán, trước tiên hắn sẽ bắt nàng lại thẩm vấn, nàng rốt cuộc là ai, đến đường ra với mục đích gì, mà kiểu như vậy, sẽ kinh động đến người nhị phòng. Thanh Chi, mời Hứa lão qua đây. Hắn trầm giọng phân phó. Vâng, hộ vệ thanh niên đáp. Nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, một lão giả đeo hòm thuốc theo Thanh Chi đi vào chủ viện. Gia chủ, lão giả hành lễ một cái. Hứa lão, ngươi tới xem những đồ ăn này có độc không? Đường Khiếu ra hiệu. Nghe vậy, Hứa lão hơi ngẩn ra. Vội vàng kẹp một miếng lên người, sau dùng ngân châm kiểm tra, đều không màu không mùi, dùng ngân châm thử cũng không ra. Lão giả ngừng một chút, lấy vật gì đó trong hòm thuốc ra bôi lên ngân châm. Thử một lần nữa, ngân hiện lên màu đen. Hắn cả kinh tay run lên. Gia chủ, những thức ăn này đều có kịch độc, không màu không mùi, nếu ăn vào chỉ sợ là, thấy ngân châm biến đen. Đôi mắt Đường Khiếu trầm xuống. Trầm giọng quát lên. Thanh Chi, đi bắt người nhị phòng lại cho ta. Chấm, vâng. Thanh Chi lĩnh mệnh, mang theo hộ vệ đi tới nhị phòng. Nhị phòng lúc này, đã sớm nhận được tin tức. Hắn nhất định đã phòng bị. Bây giờ còn mời cả Hứa lão. Xem ra, chúng ta chỉ có thể cứng đối cứng với bọn hắn. Đường Diệu Lương ánh mắt âm trầm, cầm lệnh bài đưa cho Đường Sương, còn lập tức đi biệt viện báo cho quý tộc Hoàng Thành. Mời họ tới giúp. Dạ, Đường Sương nhận lệnh bài, sau đó vội vã rời đi từ cửa sau. Những người khác đi theo ta, đi chủ viện. Đường Diệu Lương mang người tới chủ viện, cửa chính đường ra đóng chặt, bên ngoài không biết trong đường ra đã loạn. Người đường ra bên trong cũng bị hành động của nhị phòng làm hoảng sợ. Tộc lão đường ra nhốn nháo chạy tới chủ viện. Lúc này, trong Thanh Vân Thành, một tiểu hòa thượng đi vào hiệu may. Đi một vòng, đứng nhìn hàng váy trước mặt. Trưởng quỹ thấy tiểu hòa thượng nhìn hàng váy, không khỏi quái dị đánh giá tiểu hòa thượng vài lần. Đi lên trước hỏi, tiểu sư phụ, muốn mua y phục, mua váy. Đường Ninh cười híp mắt, nhìn một bộ váy màu xanh nước, nói, cái này đẹp, phiền trưởng quỹ lấy nó xuống. Thấy trưởng quỹ không nhúc nhích, dùng ánh mắt quái dị đánh giá nàng. Nàng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ, tiểu tăng mua váy tặng cho tỷ tỷ trong nhà. Thì ra là thế, trưởng quỹ giật mình, sau mới lấy váy xuống, cười nói. Ta còn tưởng ngươi là người xuất gia sao lại mua váy. Thì ra muốn tặng cho tỷ tỷ trong nhà. Nói xong, trưởng quỹ cười nói. Dáng dấp tiểu sư phụ xuất sắc như vậy. Chắc lệnh tỷ cũng là mỹ nhân. Mặc váy của tiệm ta. Chắc chắn càng khuynh thành hơn. Chỉ là nguyên liệu dùng làm váy trong tiệm rất tốt. Nên giá cũng hơi đắt. Cách chương.